Nghĩ đến việc này ta cũng cảm thấy kích động. Nếu thí nghiệm thất bại, với Lâm Lôi cũng không ảnh hưởng vì đằng nào cũng vậy, với chúng ta cũng không có ảnh hưởng gì lớn. Nhưng nếu thành công thì, trong đôi mắt Thanh Hỏa cũng ánh lên vẻ mong chờ. Đương nhiên chuyện chúng ta đang nói vốn chỉ là nằm mơ giữa ban ngày. Bối Lỗ Đặc cười khổ, tất cả vẫn còn quá sớm để kết luận, Lâm Lôi hiện tại vẫn đang trong quá trình thập tử nhất sinh. Đúng, nhưng hắn cần phải vượt qua. Thanh Hỏa cũng gật đầu, thành công, sau này Lâm Lôi sẽ tiền đồ vô lượng. Thất bại, sau này ta với ngươi chỉ còn cách để hắn sống cuộc sống an bình thôi, rốt cuộc hắn không có khả năng đứng trên đỉnh cao, Hồ Phong Hoán Vũ. Bây giờ ai cũng không giúp được hắn nữa. Bối Lỗ Đặc gật đầu, đành trông vào sự cố gắng của bản thân hắn mà thôi. Hối hận thì cũng đã vô dụng, chỉ còn cách đối mặt với sự thực thôi. Ánh mắt Bối Lỗ Đặc trở lên lạnh lùng kiên định, thành công, thành tựu của hắn sẽ vô hạn, thất bại, hắn cũng không thể trách được ta. Đây là một khoảng thời gian cực kỳ yên tĩnh, tất cả mọi người đều nghỉ ngơi để đợi tới trận quyết chiến cuối cùng. Lâm Lôi đã hôn mê tới ngày thứ 32, bọn Lôi Tư Tinh chỉ biết quanh quẩn trong động quật. Thanh Hỏa từ trong thạch thất của Lâm Lôi đi ra, ba người Lôi Tư Tinh lập tức tới đón. Thế nào rồi, Lôi Lâm tiên sinh, Bối Bối mở miệng hỏi đầu tiên. Thanh Hỏa liếc nhìn ba người, lắc đầu nói. Mặc dù sau khi vận mệnh chủ thần lực mà Mã Cách Nỗ Tư vận dụng để công kích đã tiêu hao gần hết, năng lượng hồn thạch tiêu hao cũng chậm đi. Nhưng tới hôm nay, hồn thạch đã hoàn toàn. Góc truyện audio.com, bị tiêu hết, ý của tiên sinh là sao? Bối Bối kinh hãi hỏi. Từ hôm nay trở đi Lâm Lôi không còn ngoại lực trợ giúp nữa. Thanh Hỏa thở dài, lúc trước có hồn thạch giúp hắn chống đỡ, bây giờ không còn nữa, đối mặt với linh hồn biến dị đành trông vào sự kiên trì của hắn. Lão đại, linh hồn đã yếu ớt như vậy có thể kiên trì được không? Bối Bối bật khóc, Thanh Hỏa, Lôi Tư Tinh, Lôi Hồng cũng đều trầm mặc. Cứ sau một khoảng thời gian, Thanh Hỏa lại tới kiểm tra linh hồn của Lâm Lôi, phát hiện ra trong quá trình biến dị, linh hồn của Lâm Lôi giống như ngọn lửa yếu ớt không ngừng bị kình phong thổi qua. May mắn lúc trước có hắc thạch bổ sung, nên lực lượng linh hồn của Lâm Lôi lúc này còn trụ được trước sự trùng kích liên tục của quá trình biến dị. Không ai biết được, Thanh Hỏa lắc đầu, không khí trong động quật lúc này có vẻ rất lạnh lẽo. Lâm Lôi đã hôn mê sang ngày thứ 35, Thanh Hỏa từ trong thạch thất đi ra, nói với vẻ khó tin. Không thể tin được, linh hồn của Lâm Lôi không có hắc thạch phụ trợ vẫn cầm cự được 3 ngày. Có điều vẫn còn rất sớm để kết luận, linh hồn biến dị không biết sẽ kéo dài tới lúc nào. Bối Bối cũng không biết được, lúc trước Áo Lợi Duy Á linh hồn biến dị chỉ hôn mê mấy tháng, nhưng hắn chỉ là biến dị hai loại năng lượng, căn bản không so được với Lâm Lôi. Nếu biến dị ba loại năng lượng so với Áo Lợi Duy Á phức tạp hơn không biết bao nhiêu lần, còn biến dị bốn loại thần phân thân thì trong mấy tháng ngắn ngủi sợ rằng không có khả năng chấm dứt được. Tại Ngọc Lan Đại Lục, mấy người Bối Lỗ Đặc, Địch Lỵ Á mặc dù sớm có chuẩn bị nhưng thời gian hôn mê của Lâm Lôi vẫn vượt qua sự tưởng tượng của họ. Áo Lợi Duy Á sau mấy tháng đã thành công, Lâm Lôi hẳn là sẽ mất vài năm để thành công. Bao nhiêu năm, Lâm Lôi cứ hôn mê như vậy, hơn 10 năm nữa trôi qua. Đến năm thứ 18, trong động quật tại chiến trường vị diện, cứ 7 ngày Thanh Hỏa lại kiểm tra một lần, Lâm Lôi hôn mê trong thời gian dài như vậy đã làm Lôi Tư Tinh, Lôi Hồng không còn lo lắng như trước nữa, mà tạm thời an tâm tu luyện. Nhưng còn Bối Bối mỗi ngày đều chú ý tới tình huống của Lâm Lôi. Tình huống không ổn, 18 năm qua linh hồn của Lâm Lôi ngày càng yếu đi, mặc dù hắn vẫn kiên trì nhưng quá trình suy yếu không chậm lại. Thanh Hỏa co mày nói, mặc dù linh hồn của hắn rất kiên cường, không chịu buông xuôi nhưng bây giờ linh hồn đã quá yếu ớt, khiến ta có cảm giác nếu cứ tiếp tục như vậy hắn sẽ không chống chọi được 3 ngày nữa. Sắc mặt Bối Bối trong nháy mắt trở lên trắng bệch, 3 ngày, trong 3 ngày có thể chết đi cũng có thể chuyển biến. Đành trông vào 3 ngày cuối cùng này thôi. Thanh Hỏa lắc đầu, trong cảm nhận của Thanh Hỏa, nếu 18 năm trước linh hồn của Lâm Lôi là ngọn lửa yếu ớt thì lúc này chỉ được xem như một đốm lửa nhỏ nhoi. Nhất định sẽ không sao đâu, nhất định là như thế. Bối Bối liền nói, trong 3 ngày này cuộc sống mọi người đều rất khó chịu, vốn Thanh Hỏa cho rằng Lâm Lôi chỉ kiên trì được 3 ngày, nhưng ai ngờ linh hồn vốn mỏng manh yếu ớt đến tận cùng lại kiên trì suốt 18 ngày, làm Thanh Hỏa cũng phải cảm thán bất khả tư nghị. Ngày thứ 18, Bối Bối, các ngươi mau tới đây. Thanh Hỏa hô to, mấy người Bối Bối, Lôi Tư Tinh lập tức chạy tới thạch thất của Lâm Lôi, Bối Bối lo lắng hoảng sợ nhìn Thanh Hỏa. Chuyện gì vậy, lão đại ta làm sao? Thanh Hỏa quay, góc truyện audio.com, đầu nhìn Bối Bối, Lôi Tư Tinh, nói vẻ khó tin. Thực không thể tin được, không thể tin được, bây giờ linh hồn của Lâm Lôi đã bắt đầu mạnh lên, giống như trẻ con đang lớn lên vậy. Ta hoàn toàn có thể cảm nhận được tốc độ phát triển linh hồn của hắn. Trong ánh mắt bọn Lôi Tư Tinh, Bối Bối tràn đầy kinh ngạc. A, Bối Bối sung sướng nhảy vọt lên, đầu đụng vào trần thạch thất làm không ít đá vụn rơi xuống, hắn vội cuống quýt đưa tay ra thân thủ như ảo ảnh bắt lấy mấy viên đá đó. Tốt quá, thực tốt quá, Bối Bối mừng muốn phát điên. Ngọc Lan vị diện trong Long Huyết Thành, Địch Lỵ Á cùng Toa Toa đang ngồi cùng một chỗ. Mẫu thân, phụ thân sẽ không sao chứ? Toa Toa nói giọng lo lắng, cha bế quan lâu như vậy mà vẫn chưa đi ra. Không có chuyện gì đâu, Địch Lỵ Á có nở nụ cười. Nguồn chuyện, chuyện phun, tình huống thực sự của Lâm Lôi hai vợ chồng đều không nói cho con cái vì sợ chúng lo lắng. Ồ, Địch Lỵ Á đột nhiên phát hiện có bóng người từ phía cửa đi về phía mình, đúng là hỏa hệ Lâm Lôi. Phụ thân, Toa Toa chào, hỏa hệ Lâm Lôi gật đầu cười, Địch Lỵ Á nhìn về phía Lâm Lôi vẻ chờ đợi. Tất cả vẫn ổn chứ, Toa Toa bên cạnh nghe được không khỏi có vẻ kinh ngạc. Ta cảm giác được đã có chuyển biến tốt. Hỏa hệ Lâm Lôi trên mặt khó khăn nở ra nụ cười, thần phân thân đều có thể cảm ứng được linh hồn của nhau. Mặc dù bốn linh hồn kia không có ý thức nhưng hắn vẫn cảm giác được chúng vẫn tồn tại, 18 năm qua không ngừng yếu đi, yếu tới mức hỏa hệ linh hồn gần như không cảm nhận được chúng, có điều từ hôm nay bốn linh hồn đã bắt đầu mạnh lên, tốc độ khôi phục đã vượt xa tốc độ suy yếu. Trong động quật tại chiến trường vị diện, Lâm Lôi hôn mê đã được 34 năm. Lôi Lâm tiên sinh, lão đại sao vẫn chưa tỉnh? Bối Bối có chút vội vàng, bây giờ Bối Bối đã không còn quá lo lắng như trước nữa, bởi vì hắn cảm giác được rất rõ ràng linh hồn của Lâm Lôi hiện nay cực kỳ cường đại, mạnh hơn lúc trước không biết bao nhiêu lần. Nếu so sánh linh hồn của Lâm Lôi trước lúc bị thương là một hồ nước thì hiện nay nó đã trở thành một đại dương vô tận không đo đếm được, đã cường đại như vậy nhưng hắn vẫn chưa tỉnh lại. Đừng nóng vội, Thanh Hỏa cười, chắc chắn sẽ tỉnh thôi. Thực ra trong đáy lòng hắn cũng lo lắng, linh hồn Lâm Lôi hôm nay biến thành cường đại đáng sợ như vậy, liệu tại thời khắc quan trọng nhất có xảy ra chuyện không hay? Không ai biết được có bốn thần phân thân khi biến dị sẽ phát sinh những tình huống gì. Lúc này, bọn Thanh Hỏa đang ở ngoài đàm luận, bên trong thạch thất chỉ còn một mình Lâm Lôi lặng yên nằm đó. Lâm Lôi đã ở trạng thái đó suốt 34 năm, hiện nay quanh thân thể hắn cũng không còn nguyên tố tụ tập. Đột nhiên, đôi mắt Lâm Lôi đang nhắm nghiền chợt mở ra. Cách chương.